Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, Xì Căng Đan nữ vương. 20. Ninh Khả Thanh ở đâu là Minh Thù đối thủ? Bị Minh Thù ấn xuống đánh cho một trận. Nếu không phải là người của phòng ăn tới kịp thời, không chừng còn phải ra loạn gì. Ninh Khả Thanh quần áo xốc xếch, thần tình kích động, đại hống đại khiếu. Nhìn một cái chính là tinh thần không bình thường. Coi như Minh Thù động thủ đánh người, vậy cũng có thể là tự vệ. Cho nên không người hỏi nàng tại sao đánh người. Ninh Khả Thanh bị người cưỡng ép mang ra khỏi phòng ăn. Nàng ngay từ đầu còn đại hống đại khiếu. Có thể mau rời đi Minh Thù phạm vi tầm mắt. Nàng bỗng nhiên an tĩnh lại. Một đôi mắt tràn đầy hận ý. Giống như rắn độc nhìn chằm chằm Minh Thù. Minh Thù nhếch miệng lên. Hướng nàng vẫy tay. A, Ninh Khả Thanh không chịu nổi kích thích. Lên tiếng rít gáo. Cừu hận giá trị đã đầy. Nhiệm vụ hoàn thành. Hài hòa số hiệu tại bóng người của Ninh Khả Thanh sau khi biến mất lên tiếng. Người có thể lựa chọn lưu ở cái thế giới này. Cho đến ngươi sử dụng thân thể tuổi thọ kết thúc. Cũng có thể lựa chọn bây giờ trở lại hệ thống không gian. Tiến hành cái nhiệm vụ kế tiếp. Trở về làm gì, chẫm còn không có ăn đủ đây. Không quay về. Minh Thù cự tuyệt trở về. Hài hòa số hiệu cũng không nói gì nhiều. Minh Thù tìm một vòng không tìm được Khương Tầm. Nàng chỉ có thể trở về phòng gian đi. Anh ngươi đây, Khương Mẫu thấy Minh Thù một mình trở lại. Lên tiếng hỏi thăm. Không biết, không thấy người. Minh Thù nhún vai, ngồi xuống tiếp tục ăn đồ vật. Khương Mẫu lắc đầu, đang muốn đứng dậy chính mình đi tìm. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Khương Tầm từ bên ngoài đi vào. Hắn một tay cắm ở trong túi. Sau khi vào cửa trực tiếp nhìn về phía Khương Mẫu. Mẹ, ba, ta có lời nghĩ cùng các ngươi nói. Khương Phụ, Khương Mẫu, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Khương Phụ cuối cùng gật đầu. Nói đi. Khương Tầm nhìn về phía vẫn còn đang ăn đồ ăn. Hoàn toàn không có ngẩng đầu Minh Thù. Hắn lên tiếng. Niệm niệm. Minh Thù ngẩng đầu. Đáy mắt có chút mê mang. Các ngươi nói chuyện. Gọi nàng làm gì? Khương Tầm lạnh lẽo trên mặt lộ ra mấy phần nhu sắc. Ánh mắt vọng vào nàng đáy mắt. Niệm niệm, ta thích ngươi. Minh Thù ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Nhưng Khương Phụ cùng Khương Mẫu bị giật mình. Biểu tình của hai người giống nhau như đúc. Khiếp sợ cộng thêm không tưởng tượng nổi. Tầm nhi, ba mẹ, ta biết ta không phải là các ngươi ruột thịt. Cho nên ta thích niệm niệm. Là hoàn toàn có thể. Khương Tầm trước lên tiếng. Ta cùng niệm niệm cùng nhau sinh sống lâu như thế. Sau đó ta chiếu cố nàng. So với người ngoài chiếu cố nàng tốt hơn không phải sao? Khương Tầm tại Khương Phụ Khương Mẫu nhìn. Soi mói. Đi hướng Minh Thù. Cắm ở trong túi quần đưa tay ra. Một cái xinh xắn cái hộp xuất hiện. Hắn giơ lên trước mặt Minh Thù mở ra. Bên trong là một quả chiếc nhẫn. Khương Tầm đã dốc toàn lực. Hắn quỳ một chân xuống. Trong con ngươi lộ ra cố chấp cùng thâm trầm yêu. Niệm niệm. Người nguyện ý làm bạn gái ta không? Khương Tầm. Khương Phụ bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy. Ngươi là anh nàng. Ngươi đang làm gì? Lúc trước Khương Niệm không nghe lời. Nhất định phải đi diễn xuất. Hiện tại nàng không đóng kịch. Luôn luôn nghe lời con trai. Lại làm ra như vậy vừa ra. Các ngươi là nghĩ tức chết ta có phải hay không? Khương Phụ giận quá. Chuyện này không cho nói tiếp. Ngươi đứng lên cho ta. Ba hắn. Thật ra thì, Khương Mẫu khổ sở nhìn một chút Khương Tầm cùng Khương Phụ. Niệm niệm muốn là ưa thích Tầm Nhi cũng không phải là không được. Bọn họ cũng không phải là anh em ruột. Ngươi đừng động lớn như vậy khí. Khương Mẫu là rất thích Khương Tầm. Nếu như Khương Tầm cùng niệm niệm đều lẫn nhau thích, nàng cũng là sẽ ủng hộ. Ngươi biết cái gì? Khương Phụ trầm mặt xuống trách mắng. Khương Tầm, ngươi còn coi ta là ba của ngươi. Ngươi liền đứng lên cho ta. Niệm niệm. Khương Tầm không để ý tới Khương Phụ. Thâm thúy con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm Minh Thù. Hắn bị đủ như vậy có thể thấy nàng. Lại hoàn toàn không thể chạm nàng sống chung phương thức. Hắn hôm nay nhất định phải lấy được một cái đáp án. Minh Thù liếm liếm ngón tay. Rút ra khăn giấy lau tay. từ từ đứng dậy, mỉm cười leo lên gương mặt. Ca ca, ta không thích ngươi thì sao? Không có có bất kỳ mơ hồ không rõ mà nói. Dứt khoát, Khương Tầm ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống. Hắn siết chặt chiếc nhẫn hộp, cúi đầu yên lặng, một hồi lâu từ dưới đất đứng lên. Ta biết rồi, Khương Tầm đem chiếc nhẫn thu hồi túi quần. Cha, mẹ, thật xin lỗi. Hắn nghiêng đầu rời phòng. Minh Thù người không có sao tựa như trở về ngồi tiếp tục ăn. Khương Mẫu giãy giụa một hồi, cuối cùng đuổi theo Khương Tầm đi ra ngoài. Khương Phụ bình phục lại con tim lửa giận. Niệm niệm, người có phải hay không đã sớm biết rồi, cũng không tính là đã sớm biết đi. Gần đây biết đến, Minh Thù dành thời gian trả lời. Thực sự là, Khương Phụ câu nói kế tiếp chưa nói xong. Đại khái hắn cũng không biết mình muốn nói gì mới có thể biểu đạt tâm tình của mình lúc này. Nếu như Khương Tầm không phải là hắn nuôi nhiều năm như vậy con trai. Hắn thích niệm niệm, hắn không nói hai lời liền sẽ đồng ý. Mấu chốt tại hắn là mình nuôi nhiều năm như vậy con trai. Trong vòng biết hắn là con nuôi người cũng không nhiều. Hắn thật muốn cùng với niệm niệm ở chung một chỗ. Sau đó cái này vòng nói thế nào bọn họ làm sao đặt chân từ khi ngày đó bày tỏ sau khi thất. Bại, Khương Tầm liền lại cũng không có xuất hiện. Nghe Khương Phụ nói, hắn liền công ty đều không có đi. Khương Mẫu gấp đến độ không được. Điện thoại di động không người tiếp. Nhà trọ không người. Niệm niệm, người cho anh người gọi điện thoại. Khương Mẫu thật sự là không tìm được người. Tìm tới Minh Thù. Hắn giàu gì là ca ca ngươi. Ngươi không thể nhìn hắn xảy ra chuyện. Mẹ, ngươi tìm người xác định vị trí hắn điện thoại di động là được. Điện thoại di động của Khương Tầm chẳng qua là không người tiếp, nhưng không có tắt máy a. Hắn nhất định là mang ở trên người. Có phải hay không là ngốc? Đúng đúng đúng, ta làm sao không nghĩ tới. Khương Mẫu vô cùng lo lắng rời đi. Tìm người đi xác định vị trí điện thoại di động của Khương Tầm. Minh Thù thở dài. Cái này đều chuyện gì? Trì hoãn chậm ăn đồ ăn. Minh Thù cho là Khương Tầm thời gian phải rất lâu sẽ không xuất hiện. Ai biết hắn buổi tối liền xuất hiện. Nhìn qua không có dị thường gì. Mẹ, thật xin lỗi. Để cho ngài lo lắng. Khương Tầm trước cho Khương Phụ Khương Mẫu nói xin lỗi. Trở về là tốt rồi. Khương Mẫu hốc mắt hồng hồng nói. Khương Phụ trầm mặt không có nói chuyện. Nhưng nhìn thấy Khương Tầm trở lại, chắc cũng là thở phào. Khương Tầm đi hướng Minh Thù, tổ chức xuống ngôn ngữ. Niệm niệm, xin lỗi, cho ngươi tạo thành quấy nhiễu. Nhưng là cảm tình loại sự tình này, ta cũng không khống chế được. Ta chỉ là muốn để cho ngươi biết. Ừ ân, chậm biết rồi. Có thể chậm đã biết có ích lợi gì nhách. Nhà ngươi em gái bảo bối đã sớm chết rồi. Khương Tầm trở lại cơ hồ cùng lúc trước không khác nhau gì cả. Bình thường đi làm, cùng Minh Thù cũng giữ một khoảng cách. Khương Phụ cùng Khương Mẫu đều cho là hắn muốn lái. Sếp đặt giới thiệu với hắn đối tượng. Khương Tầm sẽ không cự tuyệt. Nhưng kết quả đều không tốt. Minh Thù gần đây có chút bận rộn. Bận rộn nàng đều không có thời gian ăn đồ ăn. Cho nên nàng rất nóng nảy. Càng nóng nảy thời điểm, nàng nụ cười càng rực rỡ. Nhìn đến tê cả da đầu, hoàn toàn không dám lên đi tìm chết. Khương Tổng, Kim Ngung giải trí đang trong kỳ hạn cùng chúng ta là một ngày. Bọn họ tuyệt đối là cố ý, trợ lý đỡ lấy áp lực. Hơn nữa, bọn họ truyền phát đài truyền hình vệ tinh so với chúng ta tốt hơn. Đến lúc đó tỷ lệ người xem. Đừng sợ, chúng ta nhưng là ngựa đen. Trợ lý, ai cho ngài tự tin nói mình là ngựa đen? Minh Thù chống cằm. Trầm lặng nói, người đi liên lạc một chút Phiếu Miểu Sơn Trang đoàn kịch. Hỏi bọn hắn có muốn hay không tuyên truyền miễn phí, ngoài ra. Để cho điền viên đi mua cho ta ăn đi lên. Trợ lý, ba câu nói đôi câu không rời ăn. Khương Tổng, ngài là ăn nham thời kỳ cuối sao? Sao ta không phải là rất hiểu các ngươi tại sao phải nói nữ chủ sẽ giết Minh Thúc loại đáng sợ này mà nói. Ta không phải là mẹ ghẻ được không giới thiệu tóm tắt câu nói kia. Ta còn không có viết lên. Các ngươi đừng phương được không? Vì Minh Chủ, Mạch Thương,